Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 22, tham lang hạnh phúc. Hai chi đội ngũ gặp nhau, sói đen bộ lạc chiến sĩ phi thường kinh ngạc, tham lang bộ lạc chiến sĩ thì không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nhiều năm qua, lang bộ lạc thỉnh thoảng tiến vào thảo nguyên. Ngoại trừ đi săn cũng có tìm kiếm cái khác lang bộ lạc tiến hành sát nhập ý đồ. Những năm này ở giữa không biết sát nhập nhiều ít lang bộ lạc. Cho nên bọn hắn cũng không kinh ngạc. Lang bộ lạc đội ngũ thủ lĩnh lập tức nói ra ý đồ của mình. Cũng dựa theo lang vu sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Kể rõ trước mắt cái đội ngũ này nếu như cùng lang bộ lạc dung hợp sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như là thường ngày, những lời này đầy đủ hấp dẫn một con bộ lạc, nhưng lần này hiển nhiên khác biệt. Trước mắt cái đội ngũ này phát sinh ngoài ý muốn, bọn hắn tại trong gió tuyết lạc đường, bọn hắn hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là tìm về bộ lạc của mình. Tiểu đội thành viên thương lượng một chút, cảm thấy trợ giúp bọn hắn tìm kiếm được bộ lạc của mình đồng thời thuyết phục toàn bộ sói đen bộ lạc dung nhập lang bộ lạc khá hơn một chút, cho nên bọn họ bắt đầu giúp đỡ chi đội ngũ này tìm kiếm. Lang bộ lạc tộc nhân đầu óc cũng không tệ, cho nên văn tự, địa đồ học tập đều cực kỳ tốt. Tại trên thảo nguyên tìm đường bản sự cũng rất mạnh, ngược lại là thật mang theo sói đen tiểu đội tìm được bọn hắn bộ lạc. Đi vào sói đen bộ lạc bọn hắn ngạc nhiên phát hiện. Cái này lang bộ lạc đồ đằng cũng là vật sống, mà lại là một con tối tăm sói cái. Trời có mắt rồi, bọn hắn trước đó tìm kiếm vô số lang đồ đằng đều là đồ đằng thạch. Lần thứ nhất gặp được sống sói, vẫn là cái mẫu, cho nên bọn họ bắt đầu ra sức du thuyết. Hy vọng có thể đem nàng lừa gạt trở về cho lang đồ đằng làm nàng dâu. Hai con lang đồ đằng đản sinh hài tử. Ngẫm lại liền để lang bộ lạc tộc nhân hưng phấn. Vật sống đồ đằng chỗ tốt liền là trời sinh có thể đơn giản giao lưu. Mà cái này tối tăm lang đồ đằng tại biết có một con như mình đồng dạng vật sống lang đồ đằng. Vẫn là công về sau cũng cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn quyết định đi theo rời đi. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhưng liền tại bọn hắn sắp rời đi thời điểm, phía tây bắt đầu có bộ lạc hướng đông chạy tán loạn. Lúc này vật sống đồ đằng tệ nạn liền thể hiện ra ngoài. Bọn hắn tại đại đa số thời điểm sẽ tuần hoàn theo dã thú bản năng. Thế là vốn định đông rời sói đen bộ lạc đi ngược dòng người. Muốn đi phía tây nhìn một chút, cái này xem xét liền xảy ra vấn đề. Dựa theo cho lang đồ đằng giảng thuật cái chiến sĩ này thuyết pháp. Phía tây có lít nha lít nhít hung thú đại quân. Ngay tại hướng đông thúc đẩy. Tốc độ hưng nhanh. Càng giống là vô ý khuếch tán ra đồng dạng. Chỉ khi nào có bộ lạc tiếp cận hoặc bọn hắn nhìn thấy bộ lạc. Liền sẽ tùy ý tiến công. Long, hổ, báo, tượng, hồ. Các loại dã thú tụ tập cùng một chỗ. Cơ hồ mỗi một con dã thú bầy đều có một con hung thú dẫn đầu. Hướng bọn hắn khởi xướng điên cuồng tấn công. Vì để cho bộ lạc thuận lợi rút lui. Hắc lang đồ đằng lựa chọn mình đoạn hậu. Bị ba con hung thú vây công thụ thương. Đây chính là cả kiện sự tình quá trình. Tham lang tại biết toàn bộ trải qua về sau. Liền để tộc nhân mang theo mình đi vào hắc lang đồ đằng trước mặt. Tham lang thể trạng cực đại, so hắc lang đồ đằng còn muốn khôi ngô hùng tráng. Nhìn thấy hắn hắc lang bộ lạc tộc nhân không tự chủ liền sẽ cúi đầu lui lại. Nhát gan một chút sói đen thậm chí muốn nằm trên mặt đất đem bụng lộ ra. Lấy đó thần phục, tại hắc lang bộ lạc tộc nhân sợ hãi, sùng bái, phục tùng ánh mắt dưới. Tham lang từng bước một đi vào hắc lang đồ đằng trước mặt. Cư cao lâm hạ nhìn qua nàng, hắc lang đồ đằng tựa như cũng cảm nhận được tham lang đến. Nỗ lực mở to mắt, gào ô, tham lang tới câu thông, hỏi nàng còn thật không chịu được. Vết thương đổ máu hơi nhiều, trước mắt biến thành màu đen. Hắc Lang Đồ Đằng dùng đồ đằng ý thức nói, nàng gần như không thể phát ra âm thanh. Có một cái lỗ thủng ngay tại khí quản bên cạnh, thương tổn tới cuống họng. Tham Lang gật gật đầu, ánh mắt hướng tây nhìn một cái. Hắn muốn đi xem tộc nhân trong miệng nói những hung thú kia. Nhưng Hắc Lang Đồ Đằng tình huống không thể lạc quan. Hắn hé miệng, dùng đầu lưỡi liếm Hắc Lang Đồ Đằng vết thương. Nước bọt tiến vào vết thương, có thể đưa đến chữa trị vết thương tác dụng. Nhưng cái này hiệu quả sẽ không đặc biệt tốt. Bị xé nứt vết thương sẽ không bởi vì nước bọt mà khép lại. Mất đi huyết dịch cũng sẽ không bởi vậy được bổ sung. Hắn lại nếm thử cùng Hắc Lang Đồ Đằng câu thông, nhưng Hắc Lang Đồ Đằng ý thức đã tiến vào hỗn độn bên trong, không thể câu thông. Tham Lang bình tĩnh nhìn qua nằm tại trượt tuyết trên Hắc Lang Đồ Đằng, chau mày suy tư. Chung quanh im ắng, chúng sói bởi vì Tham Lang uy áp không dám thở mạnh. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, Tham Lang mi tâm bát quái bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thân thể của hắn cũng biến thành cứng ngắc, hai mắt chậm rãi vô thần. Thần đình bên trong, thuộc về Tham Lang trong sân Tham Lang nồng vụ hư ảnh hai mắt chậm rãi mở ra. Ý chí của hắn chuyển rời đến nơi này, đệ ngũ huyền ánh mắt trong nháy mắt hướng nơi này nhìn sang. Tay phải duỗi ra nồng vụ Tham Lang phảng phất vượt qua không gian đồng dạng xuyên qua đến trên tế. Đài, thế nào? Đệ ngũ huyền có chút lo lắng hỏi. Tham Lang rất ít tiến vào nồng vụ Tham Lang thân thể, trừ phi có tương đối chuyện khẩn cấp, mà bây giờ Tham Lang bản thể tại trên thảo nguyên, đệ ngũ huyền sợ hãi hắn gặp được nguy hiểm gì. Ta cần trợ giúp, Tham Lang mở miệng nói ra. Nói, ta một cái bằng hữu cần thụ đồ đằng hỗ trợ, nàng bị thương rất nặng. Đệ ngũ huyền trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Bằng hữu? Tham Lang lúc nào có bằng hữu? Ngươi không có bị thương chứ? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng đệ ngũ huyền lại không thế nào quan tâm Tham Lang bằng hữu. Hắn quan tâm hơn Tham Lang. Không có. Câu trả lời này để đệ ngũ huyền dẫn theo tâm rơi xuống, đồng thời cũng không còn lo lắng. Bằng hữu của ngươi có thể kiên trì đến hỏa đô sao? Đệ ngũ huyền hỏi. Tham Lang nghĩ nghĩ, lắc đầu biểu thị không thể. Thụ đồ đằng tốc độ di chuyển tương đối chậm, thể trạng cực đại lại không thích làm trượt tuyết, đi Tây An thành khả năng không lớn. Đệ ngũ huyền lời nói xong, liền thấy Tham Lang có chút ngượng ngùng biểu lộ. Hắn muốn tới trên thảo nguyên, bằng hữu của ta khả năng kiên trì không đến Tây An thành. Đệ ngũ huyền càng phát ra cảm thấy nghi ngờ. Tham Lang tính tình rất lạnh, ngoại trừ cùng mình quan hệ cực kỳ tốt, cùng cái khác đồ đằng chung đụng đều tương đối đồng dạng. Hắn có bằng hữu liền đủ để đệ ngũ huyền ngoài ý muốn, vì bằng hữu đi cầu mình liền càng thêm để hắn nghi hoặc. Đem ngươi cùng ngươi bằng hữu quan hệ nói với ta một chút. Để thụ đồ đằng đi không phải không được, nhưng muốn nhìn tình huống, rốt cuộc hỗ trợ cũng phải có cái độ. Đường dài bôn tàu đối thụ đồ đằng tới nói là chuyện rất phiền phức. Là một con lang đồ đằng. Tham Lang nói xong, nhìn thấy đệ ngũ huyền trầm mặc nhìn xem hắn, liền cúi đầu nhỏ giọng nói, là một con mẫu lang đồ đằng. Ấy! Đệ ngũ huyền con mắt trừng lớn, miệng há mở, hắn cực kỳ kinh ngạc, lại có chút muốn cười, tình cảm cực kỳ phức tạp, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Tham Lang đầu thấp, bất an đong đưa đầu. Tốt, ta sẽ an bài thụ đồ đằng vu trước một bước đi Tây Phương ổn định bằng hữu của ngươi thương thế. Thụ đồ đằng tốc độ sẽ chậm một chút. Các ngươi thông qua thần đình xác định lẫn nhau vị trí. Sau khi cười xong, đệ ngũ huyền vẫn là đáp ứng. Gặp được một con mẫu lang đồ đằng không dễ dàng, đệ ngũ huyền biểu thị có thể lý giải. Tham Lang sau khi tạ ơn, liền không chút do dự để ý thức rời đi nồng vụ Tham Lang thân thể. Một lần nữa trở về bản thể, hướng đông xuất phát. Về Tây An, Tham Lang lại nhịn không được hướng Tây nhìn một cái. Cuối cùng hạ lệnh, dừng lại đội ngũ một lần nữa xuất phát. Tham Lang cũng không có thủ hộ tại Hắc Lang Đồ đằng bên cạnh, mà là một mình đi tại đội ngũ phía trước nhất, mà đổi thành một bên. Đệ ngũ huyền thì nhanh chóng an bài xong xuôi. Đầu tiên là Thụ Vu, trực tiếp bị đệ ngũ huyền điểm danh đi Tây Phương, một khắc không thể chậm trễ. Tiếp theo liền là Thụ Đồ Đằng, cái này cần thật tốt câu thông. Rốt cuộc Thụ Đồ Đằng là thật không thích hợp ngồi trượt tuyết. Thụ Đồ Đằng thân thể cao lớn, đồng thời tán cây rất lớn, tốc độ quá nhanh, thời điểm lực cản rất mạnh. Đồng thời hắn mỗi ngày đều cần cắm rễ tại trong đất một đoạn thời gian. Thời gian dài bôn tập tự nhiên không thích ứng, nhưng việc quan hệ Tham Lang cuộc sống hạnh phúc, đệ ngũ huyền vẫn là thuyết phục một phen. Cuối cùng tại làm ra vô số hứa hẹn về sau, mới khiến cho Thụ Đồ Đằng cố mà làm đáp ứng. Có Tham Lang dẫn đội, trở về đường dễ đi rất nhiều. Cho dù là gặp được cường đại bộ lạc, có Tham Lang dẫn đường, bọn hắn cũng dám cường thế gặp thoáng qua. Trên đường tự nhiên có mắt không mở muốn tập kích cái đội ngũ này, nhưng Tham Lang sẽ trực tiếp tiến lên, tùy ý sát phạt một trận, liền sẽ để những cái kia không tự chủ ra hỏa co đầu rút cổ trở về. Hắc Lang Đồ Đằng trạng thái vô cùng không tốt, một mực là nửa hôn mê trạng thái. Nửa tháng sau càng là hôn mê thời gian xa xa nhiều hơn thanh tỉnh. Mắt thấy nàng muốn không chịu đựng nổi, Tham Lang đột nhiên cắn mở mình mạch máu, cho ăn sói máu trợ giúp Hắc Lang Đồ Đằng kéo dài tính mạng. Như thế lại đi hơn 10 ngày, toàn bộ đội ngũ đã mỏi mệt không chịu nổi, bởi vì bọn hắn một mực tại điên cuồng hướng về Tây An thành công kích. Từ một ngày này bắt đầu, Hắc Lang Đồ Đằng cũng triệt để lâm vào trạng thái hôn mê. Cho dù là Tham Lang sói máu, nàng cũng vô lực hút. Đối mặt tình huống như vậy, Tham Lang rất là lo lắng. Lần nữa cùng đệ ngũ huyền liên hệ, xác định Thụ Vu vị trí không phải quá xa sau đơn độc xuất phát. Thẳng đến Thụ Vu bọn hắn nơi ở, Thụ Vu là bị Lang bộ lạc chiến sĩ đưa tới. Những này Lang bộ lạc chiến sĩ thứ hai kỹ năng đều là công kích. Trên đường đi cũng là tình trạng kiệt sức chạy, nhưng cùng Tham Lang tốc độ so sánh vẫn là kém một chút. Tham Lang một ngày thời gian liền đến Thụ Vu bên cạnh bọn họ. Trực tiếp để Thụ Vu cưỡi mình điên cuồng trở về. Trở về chỉ dùng nửa ngày, liền cùng đi về phía đông đội ngũ gặp nhau. Tham Lang trực tiếp đem Thụ Vu đưa đến Hắc Lang Đồ Đằng trước mặt. Thụ Vu đã sớm biết mình mục đích của chuyến này, không hề nói gì sau khi hạ xuống liền ngoại phóng Đồ Đằng lực lượng, trợ giúp Hắc Lang Đồ Đằng chữa thương. Vết thương quá nghiêm trọng, ta chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống không để cho nàng chết. Muốn khỏi hẳn, cần Thụ Đồ Đằng hỗ trợ. Nhìn xem Hắc Lang Đồ Đằng vẫn như cũ hôn mê bộ dáng, Thụ Vu cho ra đáp án của mình. Tham Lang gật gật đầu. Hắn đã sớm biết kết quả này, nếu không sẽ không trực tiếp mời Thụ Vu tới. Đội ngũ lần nữa xuất phát, hướng về Tây An Thành chạy đi. Mà lúc này Thụ Đồ Đằng mới khó khăn lắm đi vào Tây An Thành. Đồng thời hắn đánh chết đều không cần tiếp tục hướng Tây. Một đường sóc nảy với hắn mà nói qua thống khổ, hắn đã chịu đủ loại tư vị này. Đệ ngũ huyền cũng không có cưỡng cầu. Tại cùng Tham Lang câu thông xác định Hắc Lang Đồ Đằng có thể tiếp nhận đoạn đường này về sau, liền tùy ý Thụ Đồ Đằng tại Tây An Thành cắm rễ. Lại qua vài ngày nữa, đội ngũ rốt cục đi vào Tây An Thành. Tham Lang lập tức mang theo Hắc Lang Đồ Đằng đi vào Thụ Đồ Đằng trước mặt. Thụ Đồ Đằng có cao 10 trượng, trung ương bộ phận từ vỏ cây hợp thành khuôn mặt, còn có há miệng, chỉ là không biết nói chuyện. Trên mặt hắn chỗ mi tâm cũng có nồng vụ tạo thành thái cực. Lúc này một đôi mắt đang nhìn Hắc Lang Đồ Đằng. Mẫu, hắn phi thường tò mò hỏi. Tham Lang gật gật đầu. sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác, không cùng thụ đồ đằng cái kia quỷ dị ánh mắt đối mặt. Ha ha, thụ đồ đằng cười một tiếng. Không có đang nói cái gì. Ngoại phóng điểm sáng màu xanh lục bắt đầu trợ giúp Hắc Lang đồ đằng khôi phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.